nhưng so với một con giao long hơn 10 trượng thì dường như viên long châu này quá nhỏ bé. Ngược lại, phạm vi của vòng ánh sáng cũng tạm xem là hợp lý. Kế thúc thúc, viên long châu này không nhỏ đâu, con còn ngạc nhiên sao tên giao long vầy tạp kia có thể có long châu lớn như vậy nữa đấy. Đúng rồi kế thúc thúc, lúc trước tên giao long vầy tạp kia đang chiêu đãi người nào đấy có thể liên quan đến cái chết của Mặc Vinh. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy gã đi ra nhỉ? Chạy rồi. Lời này của hắn khiến Ứng Nhược Ly kinh ngạc. Nàng cho rằng có cái duyên ở đây thì chắc chắn tên kia không thể thoát được. Vì vậy lúc nãy nàng cũng không đặc biệt chú ý đến điểm này. Kế thúc thúc định xem gã đi đâu sao? Kế duyên tu hồi Long Châu lại ngẩng đầu nhìn phía trên nền cốc. Lúc đầu ta cũng không tính như vậy, vốn định trấn nhiếp một phen, bức gã đi vào khuôn khổ. Vậy vì sao ạ? Ứng Nhược Ly nói một lửa, thấy Kế Duyên khẽ lắc đầu liền không nói. Đi thôi, chúng ta về lòng nhàm đào. Lòng mẫu thấy tên giao long về tạp kia đã hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội trốn thoát không có, trong lòng nàng lúc này cũng hơi giận. Thuộc hạ tuân mệnh. Cô kính tướng quân đáp lời, vội vàng đạp nước bơi lên phía trên. Núi quỷ quái này giờ nóng như vậy, nó sớm đã chờ không nổi. Xung quanh vẫn có một vài tinh quái không kịp chạy đã bị đun sôi, nhưng nó không dám ăn, sợ nước làm bỏng miệng. Đợi tới lúc trở lại lòng nhằm đào, cục kinh tướng quân vội vã chuyển tin tốt đi khắp nơi. Tên ác giao tập lần kia đã bị chúng ta loại bỏ, từ nay về sau, lòng nhằm đào không cần nhẫn nhịn nữa rồi. Tiếng gào của cục kinh tướng quân truyền đi khắp thủy phủ lòng nhằm đào, đám thủy tộc ai nấy đều âm thầm ăn mừng. Giờ đây, không chỉ có cự kình tướng quân và các ngư nương bên cạnh lòng mẫu, mà rất nhiều thủy tộc ở lòng nhàm đạo đều biết được. Thì ra người nhà bên kia của quân mẫu lợi hại như vậy. Hệ ra tay là quét sạch những lo âu. Chỉ một lát, lòng nhàm đạo bắt đầu tổ chức tiệc vui mừng. Cũng không phải loại có nhiều bàn tiệc, cũng chẳng mời người nào. Chỉ có thủy tộc trong thủy phủ ăn mừng với nhau. Lòng mẫu và lòng nữ nói chuyện, đoán chừng dốc bầu tâm sự nỗi nhớ mong của mình. Còn Kế Duyên, ngồi một mình nhấm nháp món ăn của lòng nhàm đào, bên cạnh có vài ngư nương tinh quái tiếp khách. Cự kình tướng quân rất muốn ở lại phụng bồi, nhưng hình thể của nó quá lớn, căn bản không tiến vào được nên đã ra ngoài kiếm ăn. Kế Duyên thưởng thức mỗi loại bánh ngon một cái, rồi chọn ra những món ăn hợp khẩu vị bản thân nhất. Ngư nương bên cạnh còn khá khẩn trương, nhưng hiện tại có thể trò chuyện một hai câu với hắn. Kế tiên sinh, ngài đến từ Vân Châu, xa như vậy chắc là rất mệt nhỉ? Ừ, cũng không cần lắm. Nhưng nếu nói mệt thì hẳn là cựu kiếm tướng quân, nó chở chúng ta suốt đoạn đường tới đây. Một người nương khác nhanh chóng đổ đầy đồ uống vào vỏ ốc cho Kế Duyên. Tiên sinh và Long Quân là bạn tốt, ngài ấy có hung dữ không ạ? Lão cũng không hung dữ đâu, đối nhân xử thế bình thường, ngoại trừ tầm mắt hơi cao một chút, chứ tính tình cũng xem là khá ổn. À, vậy ta cũng yên tâm. Ừ, ta cũng vậy. Với lại, Nhược Ly tiểu thư tính tình tốt như vậy, Kế tiên sinh cũng tốt như vậy, thì nhất định Long Quân cũng tốt tính. Lúc bọn họ muốn hỏi gì đó, Kế Duyên đứng dậy. Nếu có ai hỏi, các ngươi cứ nói Kế Mộ ra ngoài, lần nữa sẽ quay lại. Nói xong, hắn liền sải bước, trực tiếp ra bên ngoài thủy phủ, sau đó đi về phía mặt biển. Chỉ một lát sau, mặt biển phụ cận lòng nhàm đảo nổi lên một đợt bọt sóng. Kế Duyên từ trong nước bay lên, lăng không giống như đạp nước trên đảo. Sao rồi? Kế Duyên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Một tầng sương mù mỏng manh ngập tràn trên đảo. Không lâu sau, trong dù đãng hóa thành một long ảnh, thanh âm của lão long cũng hừ hừ thật thật. Sau một hồi tên kia chạy thục mạng một đường, biểu hiện thoạt nhìn không có quan hệ gì với mấy tên chân long ở Bắc Hải, ta đã gieo trên người gã một thận khí. Đại bộ phận nguyên khí của thận hình long ảnh này sẽ tiêu tan, rất nhanh sẽ biến mất. Kế Duyên nghe xong, nhìn chằm chằm lão. Vậy ngươi cần gọi ta tới đây để làm gì? Tranh thủ thời gian xuống gặp phu nhân ngươi đi. Lão Long nhìn Kế Duyên nhưng vẫn im lặng. Đoán chừng nếu đây không phải Kế Duyên mà đổi thành Long tử, thậm chí là Long nữ, thì đã bị lão dạy dỗ hoặc trách cứ vài câu. Kế tiên sinh, ta muội chân hòa quả nhiên bất phàm. Có đôi khi ta còn nghĩ, rốt cuộc tiên sinh còn có bao nhiêu thủ đoạn không ai biết, bao nhiêu thủ đoạn thông thiên mà những tiên tu đương thời chưa từng thấy. Kế Duyên khách khí một câu. Thận hình đại pháp của ngài cũng thần dị không kém, ta không phát hiện. Ngươi thật sự không phát hiện ra? Long Ảnh Sư mù của lão Long áp sát vào một chút, nghiêm túc nhìn về mặt Kế Duyên. Không phát hiện ra, nhưng vẫn đoán được. Long Ảnh nhìn về phía tây, thở dài. Lúc trước Mặc Vinh chết, quả nhiên có liên quan tới mảnh đất Hắc Hoang. Chỉ là không nghĩ tới không đến từ xung quanh Đại Trinh mà lại là từ Bắc Hải. Mấy tên yêu vật ta giết lúc trước vậy mà chết thay bọn chúng một trận. Kế Duyên thản nhiên, cũng không mấy ai vô tội. Điều này cũng đúng. Long Ảnh lại nhìn Kế Duyên, chắp hai chân trước lại xem như hành lễ. Kế tiên sinh, lần này ta chịu ơn ngươi, đa tạ đã báo thù cho Mặc Vinh. Những chuyện sau đó tiên sinh cũng không cần quan. Kế Duyên đáp lễ, hắn cũng nên nể mặt lão Long, vì vậy miệng vẫn đồng ý. Được, nếu như thế ta liền mặc kệ. Sau đó Long Ảnh trong sương mù triệt để tiêu tán, Kế Duyên cũng không biết thân hình của lão đã thật sự biến mất hay vẫn còn ở đây. Ánh mắt hắn nhìn về phía đông, vẫn chờ bên kia cũng sắp có chuyện gì đó. Hy vọng trước khi diễn ra tiền dù đại hội. Chương 341, thợ săn Nghiêu Khuê Sơn được mùa. Kế Duyên cũng không vội vã trở về, mà nhìn dáng vẻ trên mặt nước của lòng nhàm đảo. Hòn đảo này không quá nhỏ, có thảm thực vật tươi tốt, chỉ là có không ít như lại nước cháy do bị sét đánh. Đương nhiên, giờ phút này trên đảo đã là trời trong nắng ấm. Hắn nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn ra được vì sao đảo này có tên là Long Nham, có lẽ là chỉ thuận miệng đặt tên. Vì vậy, Kế Duyên bấm tay liên tục bắn vài cái về phía bãi biển. Ở nơi đó có vài cây dừa, từng trái dừa màu xanh đền rơi xuống, hơn nữa còn nhao nhao di chuyển về phía dưới chân hắn. Nước biển ở Bắc Hải rõ ràng lạnh hơn Đông Hải, không nghĩ tới trên Long Nham đảo lại có dừa, mà dừa còn khá lớn, hắn chưa từng thấy qua ở nước Đại Trình và Tổ Việt. Mặt biển ở sau lưng lại nổi lên một đợt bong bóng, lòng nữ từ trong nước xuất hiện. Kế thúc thúc, thì ra người ở đây hái dừa, mấy chuyện này để cho hạ nhân làm cũng được mà. Kế Duyên không nói rõ tình hình lúc nãy, chỉ hái chừng hơn 20 trái dừa, sau đó thu những trái dừa này xuống nước. Hắn hỏi một câu thay đổi chủ đề. Tới đây thì thấy có dừa, nên ta thuận tay hái vài trái. Thế nào, lệnh đường có đồng ý quay về Thông Thiên Giang không? Đây chính là mục tiêu mà lòng nữ đã nghĩ tới. Hắn tin rằng lòng nữ chắc chắn đã hỏi. Mẫu thân sống chết đều không muốn về Thông Thiên Giang. Chẳng qua, con đã khuyên mẫu thân đi Đông Hải. Đến lúc đó, con và huynh trưởng sẽ tìm một nơi ở thích hợp cho mẫu thân. Sau này muốn chiếu cố cũng thuận tiện hơn một chút. Vậy cũng tốt, nơi này dù sao cũng quá xa. Tuy Kế Duyên nói vậy, nhưng trong lòng hắn nghĩ Long Mẫu không phải là kiểu người yếu ớt. Chỉ cần nhìn mấy dấu vết trên Long Nham đảo là thế ngay. Lúc về lại thủy phủ của Long Nham đảo, hắn cũng không thấy ngượng nên lấy ra 20 trái dừa kia ra mà trực tiếp thu vào trong tay áo. Lòng nữ tự nhiên cũng không nói toạc, chỉ nói Kế thúc thúc ra ngoài đi dạo. Yến hội ở Long Nham đảo nếu nói là phong phú thì cũng phong phú, duy chỉ có một chút làm hắn không quen, chính là tất cả đồ ăn đều còn sống, ngay cả tôm cá, sò hến, tất cả đều được cạo sơ qua phần thịt, rồi cắt miếng, bày ra thành những dĩa thịt nguội. Kiếp trước, Kế Duyên không thích ăn mấy món như vậy, đời này cũng chưa từng thử, chỉ là hắn nghĩ tới phép lịch sự nên đã ăn một chút, liền phát hiện ra hương vị cũng khá ngon. Bên cạnh Nghiêu Khuê Sơn, Kế Châu, Đại Trinh, giờ là lúc những thôn dân của một thôn làng dọc vách núi bắt đầu hoạt động. Một hán tử cường tráng mặc quần áo dày đầu mùa xuân, vừa ăn xong điểm tâm nóng hổi, gã bộc cung tiễn trường mấu lại, bước từ nội viện trong nhà ra ngoài. Hán tử nhìn khói bếp đầu thôn cuối thôn, cắm trường mâu xuống mặt đất, hai tay khoanh lại miệng. Hôm nay đội ngũ lên núi săn bắn, chuẩn bị khởi hành. Thay gầm quanh cổn chân khôn, nam tử lại hô lần nữa. Không lâu sau, rất nhiều người trong thôn đều đến, đại đa số đã có cung tiễn, trường côn hoặc cái xiên, người mang dây thừng cũng không nhiều. Tổng cộng có 18 nam tử, có cao, có lùn, có gầy gò và có khỏe mạnh. Lúc những người này đến cửa lớn đầu thôn, trong nhà cũng có mấy người ra tiễn, từng người chào tạm biệt người nhà mình. Yên tâm, gần đây vận khí không tệ, hơn nữa thời tiết lạnh như vậy, chúng ta cũng không vào núi sâu, chỉ ở ngoài rìa đặt bẫy mà thôi. Đừng ra sớm về nhé, ta còn đợi cơm tối. Cha đứa nhỏ, trời lạnh lắm, đường núi không dễ đi, thu hoạch nhiều hay ít không quan trọng, thì từ mùa đông năm trước vẫn chưa ăn hết đâu. Đã biết. Về hết đi, ngoài trời còn lạnh lắm. Một đoàn người vừa đi vừa bước lại quay đầu nhắc nhở, đợi đến khi vào trong núi, mọi người tăng tốc độ. Hán tử dẫn đoàn ra đôi bàn tay, lấy cây trường mâu làm gậy. Đi nào, đi xem cái bẫy đầu tiên. Bọn họ cũng giống như mấy con khỉ hoang lớn lên ở trên núi. Mặc dù lúc này trời tiết rất lạnh, quần áo lại dày, nhưng một chút ấy không ảnh hưởng nhiều đến nhóm thợ săn, nhịp chân vẫn mạnh mẽ. Ngay cả những người giang hồ biết võ công cũng chưa chắc có thể so sánh với đám thợ săn này. Bọn họ đi lại trong núi hơn một canh giờ thì tới được nơi đặt bẫy đầu tiên. Khi người dân dẫu cách nơi đó mấy chục bước, nhìn xuyên qua đám cây cối liền thấy mấy thứ ngụy trang trên bẫy đã sụp đổ, khóe miệng gã không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tám phần là có con gì đó trúng bẫy rồi. Không lâu sau, mười mấy người đều vây xung quanh cái bẫy. Ồ, một con lợn rừng, không tệ, thịt nhiều, ta thích. Chỉ là da lông không được mấy đồng. Có cũng không tệ. Thấy có người đứng nhìn, con lợn rừng dưới hố chạy tới chạy lui. Không cần để ý nó nữa, đi xem mấy cái bẫy khác. Người dẫn đoàn vung tay lên, cả đám lại lên đường. Mỗi một cái bẫy đều được kiểm tra qua, tổng cộng có 10 cái bẫy ở những vị trí khác nhau. Có bẫy là hố, cũng có bẫy làm từ dây thừng đan vào nhau. Trong 9 cái bẫy đầu tiên, có 5 cái bắt được mồi, tỷ lệ này cũng rất cao. Khi còn chưa tới nơi đặt bẫy cuối cùng, đám thợ săn đang nhỏ giọng cười nói với nhau. Có một tiếng gào từ rất xa khiến đội ngũ thoáng yên tĩnh trở lại. Chỉ là không có ai luống cuống tay chân, tất cả đều cúi rạp người trong nháy mắt. Nam tử đầu lĩnh hạ tay xuống, vẫy trái, vẫy phải. Người ở sau lưng có cung lấy cung, có giáo lấy giáo, có người cởi túi đồ buộc trên lưng xuống, mở ra rồi lấy 2 tấm lưới lớn. Bẫy cuối cùng là gì? Lưới dây thừng hay hố? Một cái hố. Hán tử đầu lĩnh gật đầu. Đám thợ săn đều ngầm hiểu, bọn họ yên lặng di chuyển, không phát ra một tiếng động. Ai cũng là người thợ săn lão làng đầy kinh nghiệm. Giờ phút này, hương gió đang có lợi, chỉ cần tiếng động không lớn lắm sẽ có cơ hội rất lớn. Thành âm vừa rồi giống như tiếng mãnh thú. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng bọn họ có nhiều người nên không quá sợ hãi. Hơn nữa, da lông của nó rất đáng giá. Đợi đến lúc còn cách cái hố hơn 10 bước, nhìn xuyên qua gốc đại thụ, quả nhiên thanh âm phát ra từ bên đó. Đồng thời, nơi đó còn có một ấy nhậm gặm nuốt, cắn xé, tới nhai xương cốt kẽo kẹt. Hán từ đầu lĩnh suy nghĩ, chỉ vào 7-8 người, ngoại trừ một nửa số lượng người cầm cung tiễn đứng tại chỗ chuẩn bị trợ giúp. Sau đó, gã đột nhiên phất tay. Trong tích tắc, tất cả những người được chỉ điểm đều xông về nơi đặt bẫy, trong miệng không ngừng hô hoán để đe dọa dã thú. Một hồi thay gầm gào rú kinh hoàng ở trong bẫy, tựa hồ như đang dò dự. Sau đó một cái bóng lôm đốm bỗng nhảy ra khỏi bẫy, nhưng vừa vặn bị một tấm lưới bện từ dây thừng đánh úp. Một con báo đốm lớn. Không tệ, không tệ, da hổ báo hiếm có thể mua vài khối vải bông cho bà vợ. Tấm da này đáng tiền lắm. Trái ngược với con báo đốm đang kinh hoàng, đám thợ săn vui vẻ nở gan nở ruột. Hán từ đầu lĩnh cười, không quên nhắc nhở. Từ đầu mùa năm ngoài đến nay, ngoài núi càng ngày càng có nhiều dã thú, hơn nữa cũng dễ bắt được hơn. Này, đây không phải là chuyện tốt sao? Gã dẫn đoàn nhìn chỗ sâu trong nhiều khuê sơn. Đúng là chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy một ít động vật ở sâu trong nhiều khuê sơn đều chạy ra bên ngoài rồi. Chẳng lẽ bên trong không có gì ăn? Hán tử đầu lĩnh lắc đầu. Ta cũng không biết. Như khuê sơn lớn như vậy, có lẽ chỉ có chỗ này của chúng ta giống vậy. Dù sao đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Nói xong, hán tử đi xử lý con mồi. Con báo bị vây khốn trong lưới đang co cụm. Xuyên qua mắt lưới, bọn họ cột chặt 4 chân của con báo, sau đó trực tiếp dùng dây thừng ghì chết con báo đốm. Trừ phi có người dùng tiền dặn trước, nếu không, đám thợ săn sẽ không mang mạnh thú còn sống ra khỏi rừng. Con mồi ở dưới hố bị con báo cắn nát phần bụng, nhưng mấy gã thợ săn cũng không lãng phí. Báo đốm thường ăn nội tạng, phần lớn thịt vẫn còn, nên họ muốn mang đi. Lúc này, đột nhiên sắc trời rất tối, nhưng mới giữa trưa, tất nhiên không phải do trời tối, mà do lôi vần nổi. Tiếng sấm và sắc trời thay đổi khiến đám thợ săn hoảng sợ. Không tốt, thời tiết thay đổi, mau đưa mấy con mồi về. Đi nào, mang hết đồ về, không cần đặt bẫy lại đâu. Đám người xem như thắng lợi trở về, bước chân nhanh hơn hẳn. Chỉ là bọn họ không biết tình cảnh như vậy đều diễn ra ở khắp nơi trong ngọn núi Ngưu Khuê Sơn rộng lớn. Trên bầu trời Ngưu Khuê Sơn lại giăng đầy mây đen, tia chớp nổ vang giữa tầng tầng lớp lớp mây đen nặng như chì. Tia chớp chiếu sáng nơi sâu trong núi. Một con mãnh cọp